Tổng tài bá đạo thật trẻ con. Chương 235, vấn đề kỳ lạ. Góc truyện audio.com. Vừa nhìn thấy chuỗi tràng hạt này, Tô Lạc Ly liền cảm thấy quen mắt. Nghĩ kỹ lại, cô bé gặp ở tiệm bán hoa khi quay Âm Thanh Hoa Nở, lúc trước, hình như tên là anh Túc. Trên cổ cô bé cũng đeo một chuỗi tràng hạt giống hệt. Đeo thứ này lên, thứ này có thể tránh tà. Biểu cảm của Giản Ngọc cực kỳ nghiêm túc. Nếu không phải là vì lo lắng cho sự an toàn của Tô Lạc Ly, không có khả năng anh sẽ dùng cách trực tiếp nói cho Tô Lạc Ly sự thật như này. Con người em không mê tín. Cô mang thứ này về. Chắc chắn Ôn Khanh Mộ lại gặng hỏi. Đến lúc đó không giải thích rõ được. Giản Ngọc trực tiếp đi tới trước mặt Tô Lạc Ly. Cứng rắn đeo chuỗi tràng hạt này lên cổ Tô Lạc Ly. Nếu thật sự không tiện đeo ở bên ngoài, ít nhất là em đi đâu phải mang nó theo đến đó. Thứ này có thể cứu mang em vào thời khắc then chốt. Tô Lạc Ly lùi về sau một bước. Anh Ngọc, không ngờ con người anh lại mê tín đến thế. Tôi nói cho em biết, em yêu, đây tuyệt đối không phải là mê tín. Rồi có một ngày em sẽ phát hiện những gì tôi nói đều là sự thật. Nhìn biểu cảm nghiêm túc của Giản Ngọc, Tô Lạc Ly cũng không dám gạt đi nữa. Em yêu, có phải em xóa sổ hết điện thoại và WeChat của tôi rồi không? Á, cái đó, hì hì, hỏi trực tiếp như này, khiến Tô Lạc Ly ít nhiều cũng hơi ngại. Giản Ngọc cười lạnh, lắc đầu, không sao, tôi mà muốn tìm em, quả thật là quá dễ dàng. Tô Lạc Ly sững sờ. Đúng thế, con người Giản Ngọc quả thật quá thần bí. Bất luận là cô ở đâu, anh cũng đều có thể tìm được. Anh Ngọc, không lẽ anh cài cái gì giống như hệ thống theo dõi trên người em hả? Giản Ngọc khẽ nhướng mày. Tôi mới không thèm giở thủ đoạn thấp kém như người nào đó. À, không đúng, anh ta không phải là người. Tô Lạc Ly im lặng, lại nói chồng cô không phải là người. Được rồi, tôi phải đi rồi, đừng nhớ tôi quá nha. Giản Ngọc nở nụ cười sán lạn với Tô Lạc Ly, rồi đi về phía cửa sổ. Khi đang định nhảy qua cửa sổ, bỗng anh dừng lại, dường như Giản Ngọc hạ quyết tâm gì lớn lắm. Rồi xoay người lại, em yêu, tôi có thể hỏi em mấy vấn đề không? Anh muốn hỏi gì, bên trên em còn có anh trai hay chị gái gì không? Tô Lạc Ly cảm thấy vấn đề này rất kỳ lạ, em là con cả trong nhà. Không, tính cả người chưa được sinh ra. Tô Lạc Ly càng cạn lời, vì sao cô cảm thấy hôm nay Giản Ngọc kỳ lạ như thế chứ? Lời nói ra toàn là những lời không đầu vào đâu. Cái này thật sự là không có. Dường như Giản Ngọc đang nghĩ gì đó. Sau đó lại ngước mắt nhìn Tô Lạc Ly. Mẹ em tên là gì? Hả, anh Ngọc, có phải hôm nay anh uống nhầm thuốc không? Anh là Giản Ngọc sao? Thậm chí Tô Lạc Ly tưởng tượng hết sức, nghi ngờ người đàn ông trước mắt này có phải là đeo mặt nạ ra người hay không? Đương nhiên là tôi rồi. Trả lời câu hỏi của tôi. Em yêu, mẹ em tên là Tô Ngọc. Tô Lạc Ly chỉ đành trả lời câu hỏi của anh. Tô Ngọc, bố em và mẹ em cùng họ sao? Đúng thế, Giản Ngọc nhíu mày, nếu họ của nhà Tô Lạc Ly là một họ rất phổ biến. Ví dụ như Trương, Vương, Lý các thứ, có lẽ Giản Ngọc cũng sẽ không nghi ngờ gì. Nhưng cái họ Tô này vốn đã hiếm gặp, hai vợ chồng lại mang cùng một họ. Chuyện này quá kỳ lạ. Mẹ em luôn cảm thấy đây là duyên phận của bà và bố em. Tô Lạc Ly từ từ nói. Có lúc cô cũng nghĩ, có phải là cái họ này đã liên lụy cả đời mẹ hay không? Vậy mẹ em có từng nhắc tới chuyện bên phía ông bà ngoại em không? Bên phía mẹ em có còn người thân nào không? Tô Lạc Ly lại lắc đầu lần nữa. Không có, trước giờ em chưa từng tới nhà ông bà ngoại. Thế nhưng em có từng nghe mẹ nhắc về chuyện của ông bà ngoại? Tô Lạc Ly nghĩ kỹ lại. Bà ấy từng nói những gì? Tô Lạc Ly gãi đầu. Nói là ông bà ngoại rất thương mẹ. Nói là mẹ còn có một người em trai. Khi còn nhỏ luôn thích chơi đùa cùng em trai. Còn nữa không? Không nhớ nữa. Lúc đó em còn rất nhỏ. Anh hỏi chuyện nhà em để làm gì? Không có gì, tùy tiện hỏi thế thôi. Hiểu một chút về họ hàng nhà em, không phải rất tốt sao?